phi khoái khoách tán, hướng bát tí thôn thiên chương trình cá giò thân mạn duyên. Tiêu thần kiểm xè mạc nhiên, nhãn để hàn mang lưu truyền, như kim thà yếu thoát thân tiện duy hữu sát từ bát tí thôn thiên chương nhất lộ khả hành. Phủ tắc đẳng đãi tha đích tiện thị tử vong hoặc thị vạn cổ tuế nguyệt đích u cấm. Ký như thử, tha năng tố đích duy hữu tương thử yêu vật sát từ. Bất tích nhất thiết đại giới, bất kế nhất thiết thủ đoạn, nhất định yếu tẫn tảo thoát thân. Oanh, oanh, hải diện chi thượng, bát trích già thiên xúc thủ tự hải để xe xuất. Giảo động phương viên hải vực bo đào hung dũng. Khủng phố làng cháo tịch quyền, quanh long cự hưởng chi trung, uyển nhược thiên băng, hào tự địa hãm, bát tí thôn thiên chương bạo nộ khí tức tán phát nhi xuất. Dẫn đắc vô sổ hải trung man thú kinh khủng đào thoán. Tức tiện thị ngũ giới các phương tu sĩ tại cảm ứng đáo giá cổ khí tức chi hậu giã thị kiểm xe đại biến. Phân phân điệu chuyển phương hướng viễn viễn tị khai, bất cảm kháo cận bán điểm. Tòng khai thủy đích bạo nổ, đáo trục tiệm tâm sinh khủng cụ, tối hậu tuyệt vọng bất cam đích bào hao. Bát tí thôn thiên chương tại hải vực nội trình trình tứ ngược liễu bán niên chi cửu. Tối trung hoãn hoãn trầm tịch, huyết giò thông đạo nội, tiêu thần phụ thủ nhi lập. Nhất phương bách trượng đại tiểu ma bàn huề đái chứ oanh thiên diệt địa đích uy năng phong cuồng tại tiền oanh kích. Mỗi thứ lạc hạ đô năng sinh sinh khai tạc xuất sổ thập trượng đích thâm đổ. Nhi bát tí thôn thiên chương đích tự rũ lực lượng. Tại tao đáo hoàng tiền ma bàn thôn phệ đại lượng đích quang điểm hậu tự thị dĩ kinh thất khứ liễu tác dụng. Thể nội lực lượng giã bị tổn háo đãi tẫn. Như kim trích năng trầm nhập hải đề. Bất cam trung đẳng đãi chứ tử vong đích hàng lâm. Ân hồng xè đích huyết giò thông đảo. Nhượng nhân tự tâm để cảm giác đáo ác tâm. Đãn tiêu tê hát, ẩn tại giá lý ngốc liễu trình trình bán niên. Mỗi thiên tố đích sự tình tựu thị khu sử hoàng tuyền đại ma bàn bất đoạn oanh kích thông đảo. Khô táo, cô độc, tâm thần áp ức, đãn giá ta tha đô mặc mặc nhẫn thụ liễu hạ lai. Kiểm xe đạm mạc, tâm thần bảo trì chứ tuyệt đối đích bình tĩnh giữ cẩn thận. Tại tối đoàn thì gian nội khả dĩ cào khống hoàng tiền ma bàn bạo phát xuất tối cường đích công kích lực lượng. Tuy nhiên tha dĩ kinh chiêm cư liễu tuyệt đối đích ưu thế. Đãn tiêu thần bất cảm hữu ti hào đại ý tha năng cú sát từ bát tí thôn thiên chương. Nãi thị các chủng nhân duyến tế hội chi hạ tài năng xuất hiện đích kết quả. Bất khả phục chế, bất khả trọng hiện, nhâm hà xoa trì xuất hiện. Tha đô hội lạc nhập vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tất cánh dĩ tha hiện tại chân chính đích lực lượng. Tại giá bát tí thôn thiên chương diện tiền một hữu nhâm hà xuất thủ đích tư cách. Khinh dịch tự hội bị mạt sát. Sở dĩ, tha trầm cảm hữu đại ý. Bát tí thôn thiên chương dĩ kinh tử liễu. Hoặc giả xác thiết thuyết thị hãm nhập liễu tần lâm tử vong đích địa bổ. Thể nội lực lượng bị hoàng tuyền đại ma bàn quỷ dị thôn phệ. Như kim giá thần thông nội cứu cánh uẩn hàm liễu hà đẳng cường đại đích lực lượng. Liên tiêu thần tự kỳ đô vô pháp cổ lượng. Tuy nhiên bất chi đạo tha như hà năng cú thôn phệ hạ bát tí thôn thiên chương thể nội đích năng lượng. Đãn hiển nhiên giá bất thị nhất kiện phôi sử. Nhi thả thử thứ nhược phi hoàng tuyền ma bàn thần thông. Tha tất nhiên hội bị phong tử tại bát tí thôn thiên chương phúc trung. Chí vu thu phục giá khủng phố man thú. Tiêu thần tịnh phi một hữu tưởng quá. Đãn bát tí thôn thiên chương một hữu linh trí. Tức tiện tiến nhập đạo trường giã vô pháp lạc ấn đạo văn. Huống thả, dĩ tha hiện tại đích tu vi. Thượng thả một hữu tương kỳ thu nhập đạo trường đích lực lượng. Yếu chi đạo. Thử vật tất cánh thị tương đương vu phá diệt cảnh đích man thú. Ý niệm hạ ý thức chuyển động. Hoàng tiền đại ma bàn thần thông sậu nhiên xè xuất. Vô sổ thứ đích cào khống lưu truyền. Thử thần thông thi triển khai lai việt phát đắc tâm ứng thù. Đãn giá nhất thứ. Hoàng tiền ma bàn oanh lạc chi hậu. Nhãn tiền khước thị khoát nhiên khai lãng. Đêm muộn thanh hưởng chuyện lai. Tiêu thần kiểm xè vi biến. Nguyên thần cảm ứng Bát Tý Thôn Thiên Chương nhất trực tồn tại đích khí tức bo động triệt để tiêu thất. Giá đại thiên giới đích khủng phố yêu vật. Tại để đáng liễu trình trình bán niên chi hậu trung vu phục chu. Thành đã trở lại, cách chương.